Bất diệt bá thể quyết, chương 1466, lối ra, góc truyện audio.com, táng long quật xuất khẩu đối diện, một tòa bị chặn ngang gọt sạch sơn phong, lẳng lặng đứng lặng, cùng xuất khẩu xa xa rằng co, tại ngọn núi này đỉnh chóp, là bóng loáng như gương gọt sạch bình đài, phía trên mọc như rừng hơn 10 tòa lầu gỗ, những này lầu gỗ mặc dù vẻ ngoài nhìn qua có chút đơn sơ. Nhưng bên trong đồ vật là đầy đủ mọi thứ, nhìn từ xa đi qua, từng cái lầu gỗ ở giữa, còn có bóng người hoạt động dấu hiệu. Giờ phút này, tại lầu gỗ phía trước bình đài bên trên, xuất hiện từng nhánh đội ngũ, tất cả đều là từ tuổi trẻ võ giả tạo thành, những đội ngũ này phần lớn người đều là vết thương chồng chất. Trạng thái cũng không quá tốt. Bọn hắn đều là tham gia lần này táng long quật lịch luyện ra được các thế lực lớn đội ngũ. Khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều đội ngũ xin giúp đỡ, rời đi táng long quật, trước hết nhất xin giúp đỡ ra, tự nhiên là những nội tình kia lệch yếu phủ vực đội ngũ. Tuy nói phủ vực cao thủ tại thu được xin giúp đỡ về sau, liều mạng truyền tống qua đi cứu viện, nhưng kết quả cuối cùng chính là, vẫn là có một phần lớn người táng sinh tại táng long quật bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, táng long quật bên trong có bao nhiêu nguy hiểm. Theo thời gian chuyển rời, đào thải rời đi táng long quật đội ngũ càng ngày càng nhiều. Những cường đại kia phủ vực đội ngũ, cũng dần dần bị mang ra ngoài. Đương nhiên, có thể được mang đi ra đội ngũ, vậy coi như là may mắn, chỉ ít bọn hắn đội ngũ không có toàn quân bị diệt. Có chút đội ngũ gặp được nguy hiểm, thậm chí liền xin giúp đỡ thời gian đều không có, cả chi đội ngũ đều chôn vùi tại táng long quật bên trong. Chết không thể chết lại, mà Tây Mạc vực bên trong, thực lực xếp hạng trước ba Hiên Vũ phủ, Ngân Xương phủ cùng Thần Phong phủ, ngay tại vừa rồi bị riêng phần mình phủ vực cao thủ cùng nhau mang ra ngoài, vô luận là Hiên Vũ phủ, Ngân Xương phủ vẫn là Thần Phong phủ, ba chi đội ngũ đều là phong trần mệt mỏi, sắc mặt khó coi, đội ngũ nhân số cũng giảm nhanh 1/3, bọn hắn ba chi đội ngũ vì có thể thu hoạch được tốt hơn thành tích. Tại chính là đang sông cuối cùng động của thời gian, ba đội liên hợp vì một lần sông quan, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là sông qua 40 quan tả hữu. Liền nửa bước khó đi. Thậm chí đại đội ngũ đều kém chút diệt sạch, tuy nói không thể thông quan mà thu được long mạch chi lực quán đỉnh. Nhưng bọn hắn ba đội cũng là không tính quá mức thất vọng. Cái kia cuối cùng trong động quật cửa ải tích chứa đại lượng hắc kim sa. Mỗi xông qua một quan, bọn hắn đều có thể thu được đại lượng hắc kim sa. Một quan hắc kim sa số lượng so với bọn hắn trước đó xông qua được tất cả hang động đều muốn nhiều. Hiện tại, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, sau cùng động quật trọng yếu bực nào, dù cho không cách nào thông quan, nhưng thu hoạch được nhiều như vậy hắc kim sa, bọn hắn đủ để tại vực chủ phủ bên kia đổi được không ít đồ tốt. Hiên Vũ phủ, Ngân Xương phủ cùng Thần Phong phủ ba vị phủ chủ, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Tử U, lần này thu hoạch như thế nào? Ngươi là có hay không tiến vào táng long quật cái kia chỗ sâu nhất cái huyệt động kia rồi? Hiên Vũ phủ phủ chủ Bạch Thiên Lộc vội vàng xích lại gần hỏi thăm nói. Ngân Xương phủ, Thần Phong phủ hai vị phủ chủ cũng là chăm chú nhìn Bạch Tử U. Bọn hắn ba chi đội ngũ liên hợp, kỳ thật cũng sớm đã nói xong, vì chính là có thể tại lần này lịch luyện bên trong lấy được thành tích tốt. Bọn hắn kỳ thật đã sớm nghe ngóng. Biết táng long quật cái kia sau cùng động quật muốn thông quan là muôn vàn khó khăn. Sở dĩ bọn hắn cũng không có xa xỉ nhìn bọn họ đội ngũ có thể thông quan. Nhưng nếu có thể tận lực nhiều xông qua mấy quan, đối bọn hắn đến nói, đó cũng là không tệ tin tức, chúng ta xông qua 40 cửa ải, mà cái kia cuối cùng động quật thí luyện thì là có 81 cửa ải. Phủ chủ, thực tại thật có lỗi. Chúng ta ba chi đội ngũ liên hợp, cũng không thể thông quan. Bạch Tử U có chút hổ thẹn nói. Bạch Thiên Lộc vỗ vỗ Bạch Tử U bả vai, cười nói, tiểu tử ngươi ủ rũ làm gì? Kỳ trước Táng Long quật lịch luyện, có thể thông quan người lác đác không có mấy. Lần này các ngươi có thể xông qua gần nửa cửa ải. Đã là khác biệt khó được. Đúng vậy à, kỳ trước Táng Long quật lịch luyện, nhiều nhất cũng chỉ có một người thông quan. Có thời gian thậm chí một cái đều không có. Các ngươi có thể xông qua gần nửa cửa ải. Hoàn toàn chính xác tính là rất không tệ. Ngân Xương phủ chủ Vạn Đại Ngọc có chút tổn thức nói. Đúng rồi, phủ chủ, trừ chúng ta bên ngoài, còn có ai không có ra? Bạch Tử U lúc này mới trọng trấn tinh thần, mở miệng hỏi nói, còn có Thiên Phật Môn, Mộ Thần phủ cùng Vực Chủ phủ ba chi đội ngũ, cái khác đội ngũ cơ bản đều đi ra. Thần Phong phủ chủ Du Cao Đạm cười nói, a, Sát Ma Tông đội ngũ cũng ra rồi. Ngân Xương phủ đệ nhất thiên tài Tần Úy Nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nàng là biết, Sát Ma Tông đội ngũ cùng bọn hắn là gần như đồng thời tiến vào cuối cùng trong động quật. Theo lý mà nói, ở bên trong đợi đến thời gian càng lâu, nói như vậy minh ở bên trong xông quan cửa ải số lượng cũng càng nhiều. Sở dĩ, phàm là so với bọn hắn muộn ra đội ngũ, khẳng định còn ở bên trong xông quan. Mà ra sớm, tất nhiên là xông quan số lượng so với bọn hắn ít. Nếu nói cái khác đội ngũ so với bọn hắn sớm ra. Tần Úy Nhiên còn tin tưởng, nhưng nếu nói là Sát Ma Tông, bọn hắn đánh chết cũng không tin. Bạch Tử U cùng Tào Thành hai người đồng dạng là một mặt nghi hoặc. Ngẩng đầu nhìn về phía ba vị phủ chủ, Bạch Thiên Lộc chỉ phía trước, nói. Sát Ma Tông hoàn toàn chính xác so với các ngươi trước giờ ra. Bất quá bọn hắn trong đội ngũ lĩnh đội Mạn Châu Ma Nữ lại không tại trong đội ngũ. Cụ thể phát sinh cái gì? Chúng ta cũng không rõ ràng. Bạch Tử U, Tào Thành cùng Tần Úy Nhiên ba người thuận theo Bạch Thiên Lộc ngón tay nhìn lại. Nhìn thấy phía trước cách đó không xa. Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chu Quân Vương chính một mặt khó chịu cùng Sát Ma Tông đội ngũ trò chuyện với nhau cái gì. Một bên khác, Vực Chủ Sách Vũ, Thiên Phật Môn Hồng Chân Phật Đế cùng Mộ Thần phủ Mộ Vô Hà đều đang yên lặng chờ đợi. Giờ phút này, Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chu Quân Vương có thể nói là tức hổn hển. Sát Ma Tông đội ngũ vẻn vẹn chỉ là xông 38 quan liền trước giờ ra. Đây là bọn hắn không tưởng tượng được, bọn hắn lần này trước đến rèn luyện, thế nhưng là chạy thông quan tới. Chỉ cần Mạn Châu Ma Nữ có thể thông quan, đạt được Long Mạch Chi Lực Quán Đỉnh, vậy liền có thể nhất cử tấn cấp đến chuẩn đế. Một khi tu vi đạt tới chuẩn đế, lấy Mạn Châu Ma Nữ thực lực, như vậy đối mặt tức sắp đến khí vận chi tranh, sẽ có rất lớn ưu thế, cùng thần thánh triều vị kia cường đại thái tử tranh phong. Nhưng hiện tại, Sát Ma Tông đội ngũ lại trước giờ đào thải, mà nguyên nhân lại là bởi vì Mạn Châu Ma Nữ tự tiện rời đội. Dẫn đến đội ngũ rắn mất đầu, các ngươi thật không biết Mạn Châu là vì sao rời đội. Hắc Ám Quân Vương âm lạnh ánh mắt quét mắt đội ngũ đám người. Một tia sát ý tràn đầy mà ra, dọa đến đội ngũ đám người run lẩy bẩy, phù phù. Phù phù, đội ngũ đám người vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên. Đều là lắc đầu, biểu thị không biết, Bạch Chu Quân Vương tiến lên khuyên nói. Hắc Ám Quân Vương, việc này không có quan hệ gì với bọn họ, dù sao lần này lĩnh đội là Mạn Châu. Mạn Châu nếu là tự tiện rời đi, bọn hắn cũng ngăn không được. Nghe vậy, Hắc Ám Quân Vương lông mày nhíu lên, chậm rãi thu hồi sát ý, nói. Hừ, vậy thì chờ Mạn Châu ra rồi nói sau, ta ngược lại là phải thật tốt hỏi nàng một chút, đến cùng là vì sao muốn nửa đường rời đội, chẳng lẽ nàng không biết lần này cơ hội khó được sao? Mà một bên khác, Thiên Phật Môn Hồng Chân Phật Đế cùng Mộ Thần phủ Âm Dương Kiếm Đế thì là tâm tình vui sướng. Sát Ma Tông đội ngũ, thế nhưng là bọn hắn có lợi người cạnh tranh. Hiện tại Sát Ma Tông đội ngũ lại trước giờ đào thải bị loại. Bọn hắn tâm tình tự nhiên rất là thư sướng, thậm chí còn tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Cách chương.